Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 330, đêm nay, tôi ở tại Hilton chờ. Góc chuyện audio.com, Phương Trì Hạ có đôi khi hơi sợ hãi Lạc Dịch Bác. Cũng không phải sợ Lạc Dịch Bác làm gì cô, chỉ là lúc Lạc Dịch Bác tức giận hay nhìn chằm chằm cô phảng phất như chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể giết người. Lạc Dịch Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ rất lâu. Đẩy Phương Trì Hạ đến bên cạnh vách tường lạnh lùng hỏi. Em hy vọng anh tiếp những cuộc điện thoại kia. Đây là chuyện của anh. Quyền quyết định ở trong tay anh. Phương Trì Hạ mặt không đổi sắc đáp. Phương Trì Hạ nói nhàn nhạt giống như hai người không hề có tí quan hệ nào. Ánh mắt Lạc Dịch Bắc càng lạnh hơn. Nếu không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước. Phương Trì Hạ đẩy Lạc Dịch Bắc ra, tự nhiên đi ra bên ngoài phòng làm việc. Đứng lại, Lạc Dịch Bắc gầm nhẹ, ở bên ngoài em còn rất nhiều chuyện phải làm. Phương Trì Hạ mở cửa phòng, không quay đầu lại đi ra ngoài. Sắc mặt Lạc Dịch Bắc đen như đáy nồi, chuyện làm Lạc Dịch Bắc tức giận hơn còn ở phía sau. Buổi chiều phải đi tuyển người phát ngôn cho sản phẩm trang sức mới. Lạc Dịch Bắc đi. Phương Trì Hạ cũng phải đi theo. Các nhãn hiệu khác là người phát ngôn làm trang sức có ghế trị. Còn Dung Hy hoàn toàn ngược lại. Trang sức của Dung Hy làm người phát ngôn có giá trị hơn. Đây là sức hút của Dung Hy. Cho nên mỗi lần Dung Hy chọn người phát ngôn, giới minh tinh đều tranh nhau kịch liệt. Hôm nay có rất nhiều người tới đây. Thậm chí có cả minh tinh quốc tế. Vì muốn có cơ hội làm người phát ngôn cho Dung Hy. Cũng ngồi chung một chỗ với những người khác, Lạc Dịch Bắc đi đến chỗ nào đều có thể thu hút ánh mắt người khác. Hôm nay có nhiều nữ minh tinh như vậy, Lạc Dịch Bắc càng trở thành tiêu điểm. Sau khi chấm dứt, Lạc Dịch Bắc quá lạnh lùng, không ai dám tới gần. Ngược lại Phương Trì Hạ bị một đám minh tinh chặn đường đi không được. Cô là trợ lý Lạc Tổng. Biết tôi là ai không? Cô xem vừa tấn cấp Vương Phi không? Tôi là diễn viên chính. Cô biết phải làm sao chứ? Giúp tôi hỏi Lạc Tổng buổi tối có rảnh không? Có thể tới Hilton không? Nếu không cô nói cho tôi biết số phòng Lạc Tổng cũng được. Tôi tự đi tìm, đây là số điện thoại của tôi. Phiền cô đưa cho Lạc Tổng. Rất nhiều nữ minh tinh, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau nói. Giống như hậu cung chờ hoàng đế sủng hạnh, từng người vì tiếp cận Lạc Dịch Bắc mà xuất ra tất cả vốn liếng. Được, tôi biết rồi, phiền mọi người nhường đường một chút, ai nói gì Phương Trì Hạ cũng đáp ứng. Người khác đưa số điện thoại, Phương Trì Hạ cũng nhận, không hề có ý định ngăn lại. Phương Trì Hạ giống như quên mất cô là vợ của Lạc Dịch Bắc. Trước khi kết hôn, Phương Trì Hạ đã từng nói. Bên ngoài Lạc Dịch Bắc muốn làm gì thì làm, chuyện của Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ sẽ không quản. Bây giờ Phương Trì Hạ đúng là làm rất tốt, Phương Trì Hạ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Lạc Dịch Bắc. Bảo trì ranh giới, chứ lúc ở nhà Phương Trì Hạ không muốn cùng Lạc Dịch Bắc xuất hiện cùng nhau. Thấy Phương Trì Hạ như vậy, mắt Lạc Dịch Bắc càng sắc lạnh hơn, cách chương.